Phương Lê xin chào các bạn. Bây giờ các bạn cùng với Phương Lê tiếp tục đến với Lang Vương nhé. Từ sau khi Nguyễn Nhược Khê tiếp quản tất cả việc ăn uống của Như Phi cùng với Nhu Phi, mỗi ngày nàng đều cẩn thận phân phó, giám sát, mỗi một lần mang thuốc bổ qua. Sau khi nàng sai Tiểu Ngọc dùng ngân châm mà thử qua, được sự xác thực của mình và Tiểu Ngọc mới mang qua Như Phi cùng với Nhu Phi, bởi vì người khác nàng không tin được. Nói chung, tất cả nàng đều cẩn thận từng ly từng tí, tránh xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Hôm nay, nàng vừa bưng thuốc bổ vào cho Như Phi, ở cửa gặp Tây Mô Lãnh Liệt. Thần thiếp tham kiến Phương, nàng cúi người hành lễ mà nói, hiện tại bọn họ tương kính như tân, nàng hy vọng có thể duy trì, cho nên đối với hắn cũng coi như là lễ phép, nếu đúng mực thì nàng nhất định phải làm theo. Đứng lên đi, Tây Mô Lãnh Liệt lấy tay nàng mà nâng dậy. Sau đó nhìn thấy thuốc bổ ở trong tay của nàng và hỏi, là mang cho Như Phi sao? Vâng, đây là thuốc bổ cho thân thể nàng, Nguyễn Nhược Khê trả lời mà nói. Về sau, để cung nữ mang qua là được rồi, không cần tự mình mang đến. Tây Mô Lãnh Liệt làm như quan tâm mà nói, không cần, dù sao ta cũng không có việc gì, huống chi ta lo lắng, tự mình làm sẽ yên tâm hơn, nếu không sao xứng với sự tín nhiệm của ngươi. Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê mang theo vài phần hài hước. Ngươi, đây là trách ta sao? Tề Mộ Lãnh Liệt đột nhiên cười lên, tiếp nhận bát thuốc ở trên tay của nàng. Ta mang cho. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy tay mình trống trơn, dường mắt mà nhìn hắn nửa ngày, rất khác thường. Vì sao nhỉ? Gần đây, hắn đột nhiên thay đổi giống như là thành người khác. Không cùng với nàng đối đầu gay gắt, cũng không hé ra, khuôn mặt lạnh như băng, rất kỳ quái. Nhìn cái gì, đi thôi, nếu không nguội mất. Khóe môi của Tây Mô Lãnh Liệt hàm chứa một nụ cười nhạt, xoay người đi vào trước. Nguyễn Nhược Khê ở phía sau bất đắc dĩ thở dài, ai bảo người ta là vương có tư cách hỉ nộ vô thường, cũng đi theo phía sau cùng hắn đi vào. Thần thiếp tham kiến vương. Như vì thấy vương tự mình bưng thuốc bổ đi vào, mừng rỡ như điên mà hành lễ. Như Phi, mau đứng lên, thân thể quan trọng hơn, ăn thuốc bổ trước đi. Tây Mô Lãnh Liệt, một tay bưng thuốc bổ, một tay nâng làng dậy. Cảm ơn vương. Như Phi vẻ mặt xấu hổ, vừa muốn cầm chén thuốc bổ, Tây Mô Lãnh Liệt lại ngăn cản mà nói, từ từ thôi kẹo bỏng, để ta bón cho nàng. Đôi mắt của Như Phi trong nháy mắt sáng ngời, vương tự tay bón cho mình thật là vinh hạnh, vội vàng quỳ xuống mà nói, thần thiếp tạ ơn vương ân sủng. Nguyễn Nhược Khê đứng ở một bên, nhìn thấy màn này cũng không khỏi cảm thán. Bây giờ nàng đã biết cái gì là mẫu nhờ tự quý. Ăn ngon không? Tây Mô Lãnh Liệt vừa cẩn thận bón vừa hỏi. Rất ngon à. Kỳ thật nàng hoàn toàn không biết mùi vị của thuốc bổ ra sao, lòng chỉ tràn đầy vui sướng vì được hắn sủng ái. Vậy ăn nhiều một chút, đây chính là Vũ Mỹ Nhân cố ý chuẩn bị cho nàng. Tây Mô Lãnh Liệt hình như là cố ý khen ngợi Nguyễn Nhược Khê, nhắc tới nàng, ta phải đa tạ, cảm ơn muội muội chiếu cố rồi. Như Phi hướng về phía nàng gật đầu cảm ơn. Nguyễn Nhược Khê cũng mỉm cười với nàng, lúc này mới nói, vương, không có chuyện gì, vậy thần thiếp cáo lui trước. Đứng ở trong này xem bọn hắn thân thiết làm cả người của nàng không thoải mái, có lẽ né tránh là tốt nhất. Được, lui ra đi. Tây Mô Lãnh Liệt gật đầu mà đồng ý. Nguyễn Nhược Khê xoay người vừa muốn rời đi, chợt nghe ở phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng gào thống khổ của Như Phi. A, đau bụng quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Nhược Khê chạy qua vài bước, liền thấy vẻ mặt của Như Phi thống khổ, đầu đầy mồ hôi lạnh, lấy tay ôm bụng, môi trở nên xanh tím run rẩy, làm nàng không khỏi chấn động. Như Phi, người như thế nào rồi? Tay Mộ Lãnh Liệt cũng khẩn trương mà ôm lấy nàng ta. Vương, bụng của ta, đau, đau quá, xin người giữ lại, đứa nhỏ. Như Phi cố gắng nắm chặt tay của Tây Mô Lãnh Liệt, đứt quãng mà cầu xin, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Máu, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên thấy dưới thân của nàng lộ ra máu đỏ tươi. Trong nhạy mắt nhiễm đỏ quần áo của nàng, sắc mặt dọa người biến dạng. Người tới, mau, mau chuyển thái y. Tây Mô Lãnh Liệt hướng về phía ngoài cửa mà hét lớn. Vâng, ngoài cửa cung nữ vội vàng đi tuyên chỉ. Rất nhanh, vài thái y liền lo lắng mà chạy tới, vừa muốn ý kiến đã bị Tề Mộ Lãnh Liệt ngăn cản mà nói, miễn lễ, mau vào xem,

tiếp xúc với thuốc bổ ở trong tay. Trong lòng khiếp sợ, nàng không thể nào hình dung sao lại như vậy, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy, ra tay hủy hoại đứa nhỏ của mình. Cái gì mà chỉ tin tưởng nàng, cái gì mà đột nhiên thay đổi thái độ. Hóa ra từ đầu đến cuối hắn đã tính kế với mình, mà nàng còn ngây ngốc không biết bị hắn lợi dụng, thật là đáng buồn biết bao nhiêu. Trong lòng chợt thấy lạnh lẽo, hóa ra còn có loại người vô sỉ như vậy. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân chuyển đến, khiến cho nàng không khỏi ôm chặt lấy bản thân. Hắn thật là đáng sợ, hoàng cung này cũng thật là đáng sợ. Thuộc hạ tham kiến quốc sư. Cửa đột nhiên chuyển đến giọng nói của thị vệ, mở khóa cho ta vào. Phượng Minh phân phó mà nói. Vâng, quốc sư. Thị vệ mở địa lao. Phượng Minh lập tức đi tới, lấy tay nâng Nguyễn Nhược Khê đang cuộn mình mà nói. Khuynh Thành, người làm sao vậy? Nàng từ từ ngẩng đầu lên, thấy hắn dường như gặp lại người thân, thoáng cái bộ nhào vào trong lồng ngực của hắn mà khóc ròng nói. Phượng Minh, ủy khuất cùng hận thù trong lòng của nàng không biết nên nói như thế nào. Khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn. Thân mình của Phượng Minh cứng đờ, nhưng không có để nàng ra, ngược lại nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng của nàng. Khóc đã lâu, Nguyễn Nhược Khê mới ngừng tiếng khóc, từ trong lồng ngực của hắn mà đứng dậy. Nhìn thấy hắn bị mình khóc ướt một mạng lớn quần áo, ngượng ngùng mà nói, thật là xin lỗi. Không có việc gì, Khuynh Thành, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại là ngươi? Phượng Minh lúc này mới nhìn nàng mà hỏi, sao lại là ta? Nguyễn Nhược Khê thoáng cái nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, dường mắt mà nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ người đã sớm biết đứa nhỏ của nàng không giữ được? Hay là nói, hắn đã sớm biết Tây Môn Lãnh Liệt sẽ hủy đứa nhỏ kia? Không chỉ ta biết mà mọi người đều nghĩ như vậy. Người nghĩ xem, nhu phí các nàng sẽ để đứa nhỏ người khác bình an mà ra đời hay sao? Cho dù Như Phi và Như Phi ai làm hoàng hậu, người còn lại sống cũng không dễ dàng. Cho nên các nàng đương nhiên là muốn trăm phương ngàn kế, không tiếc cái giá phải trả mà giết chết đứa nhỏ của đối phương. Có thể tưởng tượng Như Phi sinh non cũng là chuyện ở trong dự kiến, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi sẽ bị dính vào. Phượng Minh thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi vì sao không tin tưởng là ta hạ dược cơ chứ? Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Nhược Khê hơi hơi có chút an ủi mà hỏi lại. Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ không. Phượng Minh nhìn nàng, không có một tia chần chừ liền nói. Đó là bởi vì ngươi biết đó là hắn. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê đột nhiên lạnh lùng, giọng nói cũng không hề thân thiện. Hắn là ai? Phượng Minh hơi sửng sốt. Ngươi không biết? Nguyễn Nhược Khê nhíu mày một chút, nhìn thấy bộ dạng của hắn không giống như là đang giả vờ. Ta là người, không phải là thần. Phượng Minh buồn cười mà nói, nàng cho rằng hắn cái gì cũng biết hay sao? Nguyễn Nhược Khê lúc này nổi sóng hận thù mà nói, vậy ngươi nhất định là không thể tưởng được. Phá hủy đứa nhỏ của Như Phi không phải là ta, cũng không phải là bọn Như Phi, mà là cái người tự cao tự đại, có quyền lực tối cao kia. Người nói ai? Vương Ư, điều này sắp có thể. Phượng Minh cũng khiếp sợ mà nhìn nàng. Sao lại không có khả năng? Ba thuốc bộ kia, trừ ta, hắn là người duy nhất tiếp xúc. Không phải hắn thì là ai? Hắn thật sự là bị ổi, không những hủy bỏ đứa nhỏ của chính mình, mà còn cố ý hãm hại vô oan cho ta. Lời của Nguyễn Nhược Khê còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc lóc của nữ tử. Khóc cái gì mà khóc, đi mau. Bây giờ biết khóc, sao lúc trước không biết sợ đi? Thị vệ không kiên nhẫn, thúc giục mà trầm trọng nói. Không phải, nương nương với ta oan uổng. Nữ tử khóc giận ủy khuất. Nghe giọng nói quen thuộc, Nguyễn Như Khê vỏ tới cửa, nhìn thấy nữ tử đi tới, kinh ngạc hô. Tiểu Ngọc, sao lại là ngươi? Nương nương, Tiểu Ngọc thấy nàng càng khóc nhiều hơn. Quay lại, ngươi ở phòng lao khác. Thị vệ nói xong đã lấy tay kéo nàng lại, dừng tay để các nàng gặp mặt một lần, sau đó đưa nàng qua. Phượng Minh ở một bên ra lệnh mà nói. Vâng, quốc sư. Thị vệ rất thức thời lui ra ở bên ngoài mà chờ. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới kéo nàng lại mà hỏi, sao bọn họ cũng đem ngươi mà bắt đến đây sao? Có phải là ta làm liên lụy đến ngươi hay không? Không phải. Tiểu Ngọc khóc lắc lắc đầu mà nói, nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mang thuốc về, liền trở lại tự uyển, đợi lâu cũng không thấy nương nương trở về. đang muốn đi tìm nương nương, nhưng vừa ra cửa, chợt nghe người ta nói như phi sinh non, nương nương bị bắt, nô tỳ lo lắng muốn đến địa lao, lại đi qua mấy thị vệ, chưa kịp nói cái gì đã bắt lấy nô tỳ, nói cho nô tỳ biết, nhu phi ăn thuốc bổ của nương nương cũng sinh non. Cái gì? Nhu phi cũng sinh non? Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc, sao lại như vậy? Chẳng lẽ suy đoán của nàng sai lầm, sự không phải là Tây Mộ Lách Liệt Hạ, hay là hắn cũng cho người hạ độc thuốc bổ của nhu phi? Nghĩ vậy, vội vàng ôm lấy nàng mà hỏi, trên đường người mang thuốc bổ đi, có gặp người nào hay không, hoặc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có, nô tỳ đi rất bình yên, mang thuốc bổ đưa đến nhu phi cung, cũng không có gặp được người nào. Nô tỳ vẫn nhớ nương nương nói, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với thuốc bổ này. Tiểu Ngọc khóc lóc mà lắc đầu, nàng cũng không rõ sao lại như thế này. Nguyễn Nhược Khê trầm tư, như vậy xem ra là có người muốn đồng thời hủy hết đứa nhỏ của các nàng. Nhưng ai lại có động cơ này cơ chứ? Xem ra Tây Mộ Lách Liệt là đáng nghi nhất, thế nhưng hắn ta ra tay hạ độc như thế nào? Ta nghĩ có phải là có người muốn hủy hoại đứa nhỏ của Như Phi hoặc là Nhu Phi, nhưng không cẩn thận làm ảnh hưởng đến mình hay không? Phượng Minh suy nghĩ một chút mới lên tiếng mà nói. Người nghĩ bọn họ sẽ phạm sai lầm cơ bản này sao? Nguyễn Nhược Khê không dám ở bừa, sai lầm kiểu này bọn họ sẽ không phạm phải chứ? Sai lầm tuy là cơ bản, nhưng là cũng không có nghĩa là không phạm sai lầm. Phượng Minh dường như khẳng định mà nói. Người vì sao lại không nghi ngờ hắn? Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê không phục mà dương mắt nhìn hắn. Hắn là đang bảo vệ cho vị vương kia sao? Vì sao là hắn? Cho dù hắn thực sự không muốn các nàng sinh hạ đứa nhỏ, người nghĩ hắn cần phải tự mình động thủ sao? Còn làm nổi bật như vậy cho người nhìn ra sơ hở sao? Phượng Minh trả lời một câu hỏi cũng là hỏi lại nàng. Nguyễn Nhược Khê nhất thời bị hắn hỏi không nói được gì. Được rồi, Khuynh Thành, không cần suy nghĩ, người an tâm ở đây vài ngày, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Phượng Minh cùng với nàng tranh cái mà nói. Để mặc số phận đi, Nguyễn Nhược Khê nói. Nàng cũng đã không có hơi sức mà nghĩ nhiều như vậy. Nương nương, Tiểu Ngọc có thể ở cùng với người một chỗ không? Tiểu Ngọc đáng thương mà nhìn nàng. Phượng Minh, có thể không? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn mà hỏi. Có thể, ta sẽ nói với thị vệ. Phượng Minh gật gật đầu, lúc này mới phân phó thị vệ mà nói. Để các nàng ở cùng một chỗ. Còn nữa, chiếu cố các nàng cho tốt, không được chậm trễ. Vâng, quốc sư, thuộc hạ hiểu. Thị vệ vội vàng chắp tay mà nói. Khuynh Thành, ta đây đi trước. Phượng Minh nói xong, liếc mắt nàng một cái, mới xoay người rời đi. Ngự thư phòng. Vương, quốc sư cầu kiến. Tiểu lý tử bên ngoài hồi bẩm. Cho vào. Tây Mộ Lách Liệt dương giọng phân phó. Chỉ nhà một tiếng, cửa bị mở ra. Phượng Minh đi vào, quỳ gối hành lễ mà nói. Thần tham kiến vương. Đứng lên đi. Tây Mộ Lách Liệt phân phó. Vương, thần vừa nhận được tin cao nhân kia sẽ xuất quan trước thời hạn. Ta muốn cùng với vương mấy ngày nữa đi tới đó. Hắn có thể cho chúng ta biện pháp phá bỏ lợi nguyền. Phượng Minh đứng dậy mà nói. Được, Phượng Minh, người an bài đi. Tây Mộ Lách Liệt gật đầu mà nói. Vương, mang theo Vũ Khuynh Thành cùng đi đi. Nàng là người nhà của Vũ Huyền Di, biết đâu đến lúc đó có thể sẽ giúp ích được. Phượng Minh lại đề nghị. Ngươi đang giúp nàng sao? Tây Mộ Lách Liệt dường mắt mà nhìn hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra được dụng ý của hắn. Vương, nàng còn cần thần giúp hay sao? Phượng Minh mỉm cười hỏi lại hắn. Cần mà cũng không cần. Tây Mộ Lách Liệt đáp. Từ nhỏ lớn lên cùng với nhau rất ăn ý, tâm của hắn không cần nói người kia cũng biết. Vậy vương đi nghỉ sớm một chút, thần cáo lui trước. Phượng Minh chắp tay mà nói. Được rồi, lui ra đi. Tây Mộ Lách Liệt gật đầu. Chờ sau khi Phượng Minh đi mới phân phó cho Tiểu Lý Tử đem Vũ Khuynh Thành tới đây. Vâng, vương. Tiểu Lý Tử vội vàng đi đến Thiên Lao tuyên chỉ, giật nhanh liền mang Vũ Khuynh Thành đến ngoài ngự thư phòng mà nói. Vương, Vũ Binh Nhân đến rồi, để nàng tiến vào, các ngươi lui ra. Tây Mộ Lách Liệt phân phó. Nương nương xin mời. Nhìn thấy nàng đi vào mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nguyễn Nhược Khê đứng ở đó, trong đôi mắt mang theo kiều hận trừng mắt mà nhìn hắn. Sao lại nhìn ta như vậy? Lại trách ta đem người nhốt vào Thiên Lao sao? Tây Mộ Lách Liệt nhìn thấy mà cười lạnh nói. Không, ta không hận ngươi. Một người ngay cả đứa nhỏ của mình cũng có thể ra tay hủy bỏ được, không đáng để ta hận. Ta thấy sao xa thay cho ngươi. Nguyễn Như Khê nhìn chằm chằm vào hắn, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra tâm tư. Nàng muốn thử không biết dự cảm này của mình chính xác hay không. Ha ha ha, Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng đột nhiên cười rộ lên, đi đến bên cạnh của nàng, cả người tản ra một loại hơi thở nguy hiểm mà nói, Vũ Khuynh Thành, cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy. Ta đã thấy ngươi hứng chịu oan ức, ta còn có cái gì mà không dám, cùng lắm là mất mạng, tội danh của ta đang mang cũng không phải là cũng chết hay sao, như vậy sao không thể nói. Đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê không hề cười, dương mắt mà nhìn hắn. Vũ Khuynh Thành, ta đây rất muốn nghe, ngươi vì sao cho rằng là ta, mà không phải là người khác. Khóe môi của Tây Môn Lãnh Liệt nổi lên một nụ cười lạnh. Rất đơn giản, ngươi không muốn các nàng hoài thai mà sinh ra, không muốn các nàng làm hoàng hậu. Ngươi muốn cho bọn họ kiểm chế thế lực của đối phương, hủy bỏ đứa nhỏ của các nàng, đối với ngươi là có lợi nhất. Chẳng qua, ta thật muốn nhìn trái tim của ngươi một chút, đến tục cùng có phải là màu đỏ hay không, lại có thể đồng thời xóa bỏ hai đứa nhỏ của mình, ngược lại không đau lòng sao. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê lại như băng mà nhìn hắn. Hừ hừ, nghe nàng nói xong, Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hừ lạnh, nhìn nàng một lúc khá lâu mới nói, người thật thông minh, lại cũng thật ngu xuẩn, có những thứ không hề biểu hiện đơn giản như ta nhìn thấy. Người có ý gì? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, chẳng lẽ hắn biết là ai, hay là có ẩn tình khác? Không có ý gì, người không phải đã biết rồi sao? Được rồi, dược là tác hạ, cấp cho Như Phi. Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên thừa nhận mà nói, quả nhiên là ngươi, xem ra quả nhiên mình đoán không sai, chính là tâm tính thiện lương rất đau, hoàng cung quả nhiên là nơi ăn thịt người, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh mới hỏi. Vậy có thể xin ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đồng thời hủy bỏ đứa nhỏ của Như Phi và Như Phi, vì sao lại muốn ra họa cho ta, ngươi có thể tùy tiện tìm một người khác. Mấy điều này nào muốn biết rõ, cho dù là chết cũng phải biết chết cho minh bạch. Vì sao lại giáo họa cho ngươi? Bởi vì ngươi là người của Vũ gia. Vì Vũ gia đứa nhỏ này không thể không chết. Trong đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra thù hận. Nàng nghĩ hắn muốn giết đứa nhỏ hay sao? Nàng cho rằng hắn thật sự muốn cân bằng quyền lợi của các nàng sao? Không, những điều này hoàn toàn chỉ là cái cớ. Hắn khó có thể mở miệng, lý do thống khổ này ép hắn không thể không làm như vậy. Tề Mộ Lãnh Liệt, ngươi nên tìm cho mình một lý do tốt hơn. Vì Vũ gia, vậy ngươi nói xem, vì sao lại bởi vì Vũ gia mà hai người con của ngươi phải chết? Nguyễn Như Khê châm biếm, đây chỉ là cớ của hắn mà thôi. Ngươi không cần biết vì sao, ngươi chỉ cần thay Vũ gia chịu là được rồi. Cho nên, Như Phi vì sao sinh non, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Đôi môi của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo lạnh lùng châm biếm mà nói, nếu ta thông minh thì sẽ không bị ngươi tính kế. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn tự giễu cợt bản thân, Như Phi không có mang thai. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng đột nhiên nói, cái gì? Nguyễn Nhược Khê chấn động, trừng lớn ánh mắt mà nhìn hắn, dường như không dám tin những gì mà mình nghe được. Khiếp sợ sao? Rất bình thường, nghe được tin Như Phi hoại thai, nàng nghĩ ra cái biện pháp lớn mật này, âm thầm tìm cách làm Như Phi sinh non. Hơi thở của nàng cũng giấu hoa hồng, tạo ra dấu hiệu giả sinh non, đánh lừa mọi người, làm cho người ta tưởng rằng có người muốn đồng thời hủy hoại đứa nhỏ của các nàng. Dù sao mọi chuyện càng loạn càng tốt. Tây Môn Lãnh Liệt cũng thấy ngoài ý muốn, hắn cư nhiên sẽ lại giải thích cho nàng. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê trở nên khó coi, nàng thật là không nghĩ đến, nhưng là nàng cũng không nghĩ trong hoàng cung có người xấu xa như vậy. Cho nên, vì sao là ngươi? Ngươi nên nghĩ tới. Bởi vì ngươi là huyết nô, cho dù là ngươi hủy bỏ đứa nhỏ của Như Phi và Như Phi cũng sẽ không chết. Bọn họ không làm gì được ngươi. Với ta, thần bảo vệ quan trọng hơn bất cứ kẻ nào. Cho nên, nếu là người khác, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí là ảnh hưởng đến cả gia tộc. Tây Môn Lãnh Liệt nói. Nghe thế, Nguyễn Nhược Khê chỉ nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hóa ra, cái gì hắn cũng tính tốt lắm. Chẳng qua, nào có phải là nên vui mừng. Ít nhất, hắn cũng không phải là thật sự lãnh huyết tàn bạo, nếu không tùy tiện tìm một người chịu tội thay. Trở về đi, ngày mai sau khi lâm triều, người sẽ được thả ra. Trở lại những ngày tháng trước kia,

Vậy sao là ta xen vào việc của người khác? Tề Mộ Lách Liệt cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng. Hóa ra tự bản thân của ngươi cũng biết điều đó nữa. Nàng cũng lạnh lùng chào phúng mà nói, nàng sẽ không cảm ơn hắn. Hắn cứu nàng chẳng qua là bởi vì nàng là huyết nô, dù sao đều đã chết, chết sớm hay là muộn thì có gì khác nhau. Được được, Tây Môn Lách Liệt giận dữ cười nhắm hiểm, từng bước tiến gần nàng. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy ánh mắt giận dữ muốn ăn thịt người của hắn, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Nguyễn Nhược Khê sợ hãi lùi về phía sau. Người đã không sợ chết, vậy ngươi còn sợ ta sẽ làm gì khác sao? Tây Môn Lách Liệt đem nàng áp sát vào trên vách đá, cả người gắt gao đè sát vào nàng, đột nhiên cúi đầu điên cuồng hôn lên môi của nàng. Không để cho nàng có cơ hội phản kháng, liền đưa tay xé mở vẻ áo của nàng. Nhìn thấy đôi gò bụng đào mịn mại mịn màng hiện ra trước mắt, phần nam tính trong hắn đột nhiên đứng lên cứng ngát. Ba lập tức đem nàng ném xuống đất, đưa tay cởi bỏ quần áo ở trên người của mình. Người muốn làm gì? Không thể. Nguyễn Nhược Khê một tay che lại kẻ xuân phấp phới ở trên người của mình, một tay chống đỡ thân thể của mình lôi về phía sau, vẻ mặt thật sự là hoảng sợ. Vũ Khuynh Thành, ngươi không sợ chết, vậy mà lại sợ mấy chuyện này sao? Hãy nhớ kỹ, đây là hình phạt mà ngươi xứng đáng nhận được. Tây Mộ Lách Liệt cười lạnh, chỉ một bước thì hắn đã bắt được nàng, thô bạo tách hai chân của nàng ra. Không cần, ta không cần. Nàng đưa tay lên đánh vào hắn, thế nhưng không làm nên chuyện gì. À, một trận đau đớn trong khoảng khắc chuyển đến toàn thân, làm cho nàng không thể nào chịu đựng nổi mà thét lên, nước mắt ướt đẫm ở gương mặt. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng rơi lệ đầy mặt, không một chút thương tiếc, động tác càng lúc càng thêm điên cuồng, không chút lưu tình đưa vào rút ra, rồi lại đưa vào rút ra một cách thô bạo, giống như muốn phát tiết hết thảy hận thù lên người của nàng. Thân thể đau đớn đã chết lặng, nước mắt dường như đã chảy khô, nàng nằm như con rối gỗ ở đó, mặc cho hắn xâu xé, chỉ yếu ớt nói một tiếng, ta hận ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Tề Mộ Lách Liệt hừ một tiếng, trong lòng lại cười lạnh, hận ư, thành nữ nhân của hắn rồi, yêu và hận còn sai sao? Sau khi gầm một tiếng nặng nề, hắn rốt cục ở trên người của nàng phóng thích chính mình, ghé vào trên người của nàng thở hổn hển, đợi khôi phục lại thể lực. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, đứng dậy mặc quần áo, ngồi ở đống lửa ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Nhược Khê liền thẫn thờ như vậy, làm ở đó. Nàng biết bây giờ bộ dạng bị làm nhục của nàng rất thảm bại. Nhắm mắt lại, để cho nàng cứ yên lặng như vậy mà chết đi. Còn không mặc quần áo, chẳng lẽ là cố ý câu dẫn ta, còn muốn một lần nữa sao? Ánh mắt của Tây Môn Lách Liệt không mở, chỉ lạnh lùng mà nói. Nàng lập tức mở to mắt, vì sao nàng phải chết? Nếu phải chết, nàng cũng muốn hắn chôn cùng. Đôi mắt đột nhiên dừng ở trên bao quần áo cách đó không xa kia, ánh mắt lộ ra một tia sáng, chịu đựng đau nhức ở phía dưới chuyển lên, đi qua mở tay nải lấy ra một bộ quần áo mặc vào trong người. Ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn, chờ mặc xong quần áo thấy hắn còn chưa mở mắt, tay đột nhiên cầm lấy chùy thủ kia, không có một chút do dự liền hung hăng đâm tới người của hắn. Phập, chùy thủ lập tức đâm vào ngực hắn. Tây Mộ Lách Liệt lập tức mở to mắt, tay cầm lấy tay của nàng, nhìn thấy chùy thủ cắm trên ngực của mình, sắc mặt trở nên u ám. Nàng cư nhiên mang theo chùy thủ, nàng cư nhiên là muốn ám sát hắn. Ba, một trường liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Vũ Khuynh Thành, người muốn chết. Sau đó rút chùy thủ ở trên ngực ra, máu từ đó cũng chảy ra ngoài. Thân thể của Nguyễn Nhược Khê nhanh chóng bay về phía sau, thoáng cái đập vào trên vách tường. Phốc, một ngụm máu tươi oi ra, nhưng ở trên mặt của nàng lại mang theo một nụ cười ấm áp. Chết, ta cũng phải đem cho người chôn cùng. Muốn ta chết, còn không dễ dàng như vậy. Tây Mộ Lách Liệt đưa tay điểm trụ huyệt đạo của mình, sau đó từ trong lòng xuất ra một viên thuốc mà ăn xuống, rồi lại lấy ra một viên mang đến trước mặt của nàng, ra lệnh mặt nói, ăn đi. Không ăn, Nguyễn Nhược Khê xoay đầu sang một bên. Ăn. Tây Mộ Lách Liệt lập tức đưa tay giữ cầm của nàng, đem viên thuốc đi vào, bắt buộc nàng nuốt xuống. Ngươi. Nguyễn Nhược Khê trực mắt mà nhìn hắn, nàng tình nguyện chết cũng không nghĩ đã bị hắn vũ nhục như vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh chùy thủ dính máu kia, lấy tay giữ miệng mà đi qua. Muốn tự sát sao? Tây Mộ Lách Liệt mắt lạnh ở một bên mà nhìn nàng, vẫn chưa ngăn cản nàng, chỉ nói một câu lại làm cho nàng dừng chân ở đó. Chết đi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn, ta sẽ đem nô tỳ cùng nô tài của Tử Uyển chôn cùng với ngươi. Nàng xoay người phẫn nộ, trừng mắt với hắn. Hắn cư nhiên lời tính mệnh của bọn tiểu ngọc ra uy hiếp mình, đột nhiên cười lạnh mặt nói: Tây Mộ Lãnh Liệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ta sẽ cười nhìn ngươi chết trước. Cầm lấy chủy thủ kia, dùng quần áo đã bị xé rách lau khô vết máu ở trên mặt, thả vào túi quần áo, mới dựa vào vách tường ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thân thể bị thương hơn nữa đã quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng ngủ say. Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn chăm chăm vào nàng, không nghĩ tới nàng hận hắn như thế, cự nhiên là muốn giết mình. Hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ làm cho nàng yêu mình giống như là hận mình. Khoanh chân ngồi ở dưới đất, điều tức vận công chữa thương. Lục Nguyễn Nhược Khê mở to mắt ra, đã thấy ánh sáng chút vào hang động, đột nhiên ngửi được mùi thơm, mới cảm giác bụng đã đói. Ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy hắn ở một bên dùng lửa nướng con gì đó, nhìn thân hình chắc là thỏ hoang. Ăn đi, ăn xong sẽ rời khỏi nơi này. Tây Mộ Lãnh Liệt xé một chân thỏ đưa cho nàng. Không cần, người giả vờ hảo tâm. Nguyễn Nhược Khê lại lùng cự tuyệt. Ta còn không có hảo tâm như vậy, nếu không phải thân phận của ngươi, người nghĩ rằng ta sẽ quản ngươi sao? Tây Mộ Lãnh Liệt cũng trào phúng mà nói. Ngậm miệng chó của ngươi lại. Nguyễn Nhược Khê lập tức đi tới đoạn lấy. Nàng không nên tự làm khó chính mình, sao không ăn cơ chứ? Huống chi, nàng đói một ngày một đêm rồi, bụng đã sớm rỗng không, không thể chết được, phải sống. Tây Mộ Lãnh Liệt cũng không để ý đến nàng, quay lại ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, đứng dậy, bước đi ra cửa đồng. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, chẳng lẽ bầy sói tản đi rồi sao? Thầm mắng một chút, mình thật là ngốc, nhất định là tản rồi, nếu không thỏ của hắn từ đâu mà có cơ chứ? Chậm rãi đứng dậy, thân thể khẽ cử động, không ngờ có chút đau đớn, nhưng nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Tây Mộ Lãnh Liệt không mảy may để ý thể lực của nàng, bước chân đi cực nhanh về phía trước. Nguyễn Nhược Khê mới đầu còn miễn cưỡng đi theo, sau cùng dứt khoát không theo nữa, đi theo khả năng của mình. Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên xoay người đi đến trước mặt của nàng, trầm chọc mặt nói: Chẳng lẽ người còn muốn đêm nay làm mồi cho sói hay sao? Còn không đi nhanh lên. Bởi vì đêm qua gặp sói, cho nên rất xin lỗi, ta đi không nổi. Nguyễn Nhược Khê trầm yếm mặt nói: Nếu người không muốn đêm nay gặp sói nữa, vậy thì đi nhanh cho ta. Giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt mang theo uy hiếp. Tùy tiện đã bị ăn một lần rồi, còn ngại lần thứ hai sao? Nguyễn Nhược Khê dứt khoát ngồi xuống, nhìn thấy trên đầu của nàng toát ra những giọt mồ hôi. Hắn biết nàng thật sự là đi không nổi, huống chi còn chịu một trường của mình. Nhìn sắc trời, hiện tại đã qua canh ngọ. Nếu không chạy nhanh, chỉ sợ là không kịp đi ra ngoài. Không muốn suy nghĩ nhiều, ngồi xuống mắt ra lệnh, đi lên. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, chẳng lẽ hắn muốn cõng mình? Không cần hét lên, nhanh lên. Giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt không kiên nhẫn mà nói. Được, Nguyễn Nhược Khê không có chần chừ, hắn muốn cõng, vậy sao mình không lên cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt của hắn, trong lòng đột nhiên hết giận, đáng đời. Một đường đi thẳng, bọn họ rốt cục cũng đi ra khỏi rừng cây lúc trời tối. Vừa lúc gặp một xe bò đi qua, ngồi nhờ xe bò của bọn họ đi tới một trấn nhỏ, tiểu nhị một gian phòng. Tây Mộ Lãnh Liệt vừa vào cửa liền phân phó. Vâng, khách quan, mở lên trên lầu. Trên mặt của tiểu nhị mang nụ cười mà nói. Chờ một chút, hai gian. Nguyễn Nhược Khê vội vàng gọi hắn lại. Được, khách quan. Tiểu nhị sửng sốt nhưng lại lập tức đồng ý. Hai gian thì càng tốt. Không được, một gian, hai gian. Tiểu nhị nhìn thấy bọn họ tranh luận không ngớt, cuối cùng đành phải cắt ngang bọn họ mà nói. Khách quan, rốt cuộc là một gian hay là hai gian? Một gian. Tây Mộ Lãnh Liệt nói xong trực tiếp ôm lấy nàng, dụng môi ngăn chặn nàng mở miệng. Vâng, trên lầu phòng đầu tiên bên trái. Tiểu nhị cửa trộm mà hô. Ừ. Nguyễn Nhược Khê phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, dễ dụa bị hắn ôm vào phòng ném lên trên giường. Ta muốn ở một phòng. Nguyễn Nhược Khê gạo thét. Người thấy có thể hay sao? Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn chằm chằm vào nàng bạn nói. Ta muốn ngủ trên giường. Nàng hạ thấp giọng nói, sau đó nói. Ta có nói để cho ngươi ngủ trên sàn nhà sao? Tây Mộ Lãnh Liệt không để ý tới nàng, mở cửa dương giọng mà hô. Mang thức ăn lên đây, sau đó chuẩn bị nước tắm. Vâng, khách quan chờ một chút, lập tức mang lên. Tiểu nhị ở dưới đáp, rất nhanh, thức ăn liền đưa tới. Ăn xong, tiểu nhị liền đem nước tắm đưa vào. Tây Mộ Lệ Liệt không e dè, trước mặt của nàng, cởi áo tháo thắt lưng. Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc mà nhìn hắn, lại thấy miệng vết thương của hắn. Nàng bây giờ không biết, lúc đó tức giận từ đâu mà tới, giết người. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi thấy khó tin. Ánh mắt lơ đãng liền gặp phải vật nam tính đặc trưng kia. Sắc mặt lập tức đỏ lên, quay đầu xoay người sang chỗ khác, nằm ở trên giường. Nàng chỉ nghe thấy ở phía sau chuyển đến tiếng nước, không lâu sau là âm thanh mặc quần áo. Tiểu nhị đổ thùng nước tắm khác, chợt nghe thấy hắn mở cửa phân phó với tiểu nhị đổ một thùng để nàng tắm rửa sao. Được, khách quan, lập tức tới liền. Tiểu nhị lại đáp, tốc độ cũng rất nhanh một thùng nước sạch được mang tới. Rời giường, tắm rửa đi, hắn ở phía sau phân phó. Được, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy trừng mắt nhìn hắn, còn nói vớ vẩn, ta trực tiếp tiến vào ngươi. Tẩy một lách liệt cũng trừng mắt nàng, sau đó nằm lên trên giường. Nhìn thấy hắn cũng nhắm mắt lại, Nguyễn Nhược Khê thở hổn hển nhưng không hề có biện pháp. Dù sao, chuyện đó cũng đã làm, nàng sợ cái gì cơ chứ. Nghĩ vậy, liền đưa tay, cởi bỏ quần áo, ngồi vào thùng gỗ. Cả người đau nhức, ở trên ngực, cổ còn có dấu hôn hồng hồng, trong lòng lập tức thấy ủy khuất. Nàng đã làm sai cái gì, chẳng qua là tá túc trên người của Vũ Khuynh Thành, không dừng lại phải chịu nhiều tội như vậy, còn rơi vào tay một người, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Không, nàng không thể khuất phục, nàng còn muốn chạy trốn, nhưng lần này phải nghĩ ra kế sách khôn ngoan hơn. Từ trong nước đi ra, cầm lấy quần áo, mới phát hiện Tây Mộ Lệ Liệt đang dừng mắt nhìn mình, hùng hăng liếc mắt hắn, dùng quần áo che thân thể. Hiện tại mới nhớ tới che thì đã quá muộn rồi, những gì nên xem thì đã xem qua rồi. Giọng nói của Tây Mộ Lệ Liệt mang theo trêu đùa. Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn hắn, mặc quần áo thật nhanh, đi đến bên giường mà nói. Người xuống dưới, nói được làm được, ta ngủ ở trên giường. Đi lên, Tây Mộ Lệ Liệt nhích thân thể ra ngoài, nhường cho nàng một chỗ. Người có ít gì, ta nói là ta ngủ giường, người xuống dưới, sao ngủ hết ở trên đó được? Hắn không phải là muốn cùng nàng ngủ ở trên giường đấy chứ? Vũ Khuynh Thành, người thấy ta có khả năng ngủ ở dưới đất sao? Tề Mộ Lệ Liệt lạnh lùng hỏi lại một câu. Đề tiện, Nguyên Nhược Khê cắn răng, hùng hằng nói, ôm lại chân, dù chỉ là ngủ, nàng cũng không muốn ngủ cùng giường với hắn. Nhưng chưa kịp rời đi thân thể, đã bị hắn kéo lại. Người làm cái gì? Nguyễn Nhược Khê dây dụa, hắn không phải là muốn có chứ? Cầm miệng, ngủ, còn nói nữa liền ăn ngươi. Tề Mộ Lệ Liệt cũng hung hăng uy hiếp mà nói. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê thay đổi một chút, vội vàng dùng chân bảo lấy thân thể, đi lên giường sát người vào vách tường. Nhìn thấy nàng phòng bị mình như thế, Tề Mộ Lệ Liệt thật là không biết bản thân mình đáng sợ như thế sao. Nàng khẩn trương phòng bị hắn, nhưng cũng bất chi bất giác ngủ say, chờ đến lúc nàng mở mắt ra mới phát hiện bản thân đã gắt gao tựa vào trong lồng ngực của hắn, đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lập tức đẩy ra hắn, đứng dậy đi xuống giường. Người làm gì? Tây Mộ Lệ Liệt bắt lấy tay của nàng. Ta đi mau phòng, chẳng lẽ chuyện này cũng phải nói với ngươi sao? Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, đương nhiên nàng cũng muốn chạy trốn. Đương nhiên ta cũng đi, hắn cũng đứng dậy mà nói. Tây Mộ Lệ Liệt, đầu óc của ngươi có bệnh à? Đi mau phòng, người cũng muốn theo hay sao? Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mà quát. Vũ Khuynh Thành, là đầu óc của người có bệnh hay là người trột dạ? Chẳng lẽ mau phòng quy định chỉ người được đi mà ta lại không được? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khóe môi gợn lên một nụ cười châm chọc. Ngươi tùy tiện. Nguyễn Nhược Khê không phản đối hắn được lợi nào, xoay người mà bước đi. Dùng qua điểm tâm, ra khỏi khách điếm, nàng mới phát hiện không biết khi nào hắn đã chuẩn bị một con ngựa. Cũng không có hỏi nàng, trực tiếp ôm nàng lên ngựa, biết phản kháng cũng vô ích, nàng tận tâm hưởng thụ vui thú cưỡi ngựa này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa. Nhìn thấy cảnh vật ở bên người từ từ trôi qua, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu nàng cùng với người của mình yêu cưỡi ngựa đi ở ngoại thành ngắm cảnh thì đúng là hạnh phúc. Tây Mộ Lệ Liệt lại nhạy cảm phát hiện sát khí ẩn giấu ở bốn phía, xem ra là hướng về mình mà tới, cúi đầu ở bên tai của nàng nói, cẩn thận. Nguyễn Nhược Khê còn chưa phản ứng đây là chuyện gì, liền cảm giác có vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng mà bắn tới. Nàng giống như là bia ngắm, hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm giác tay muốn lách liệt ôm mình tránh né. Final đều là tránh được tên ở trong gang tấc, mà mỗi lần nàng chỉ nghe thấy tiếng gào thét của kiếm, nàng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật sự bị bắn trúng, chỉ sợ nàng cũng sẽ thành xác chết. Tây Mộ Lách Liệt tuy ôm nàng trốn tránh, nhưng là nàng hiểu rõ, nếu chỉ mình hắn, hắn có thể dễ dàng mà tránh thoát. Vấn đề là còn có bảo vệ một người hoàn toàn không có võ công như nàng, phải nhanh chóng trốn vào trong rừng cây để giảm bớt nguy hiểm. Vừa hướng ở bên rừng cây chạy trốn, vừa vung kiếm chém lên, một người ẩn nấp ở chỗ góc tối. Dường như phát hiện được ý đồ của hắn, càng bắn tên loạn xạ nhiều lần. Vút, khi hắn tránh được một mũi tên bắn về phía của mình, lại nhìn thấy một mũi tên khác thẳng hướng của nàng mà đi tới. Đến không kịp nghĩ nhiều, dùng thân thể của chính mình ngăn cản mũi tên, hắn chỉ biết là nàng không thể chết được. Ngươi, Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy mũi tên bắn vào cánh tay của hắn, khiếp sợ mà nhìn, vốn tưởng rằng chắc chắn mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng hắn dùng thân thể của mình để đỡ tên thay nàng. Hãy bớt giảm ngôn đi, mau, tự mình chạy đến chỗ cây kia mà trốn. Tây Môn Lách Liệt lúc này, che chở ở phía trước của nàng, lo lắng mà phân phó. Nguyễn Nhược Khê trong nháy mắt do dự, trong lòng của nàng thậm chí còn nghĩ, nếu hắn bị giết, vậy nàng sẽ có tự do. Thất thần là cái gì? Đi! Tây Môn Lách Liệt lấy tay, bắt lấy nàng, khi thấy tên lại bắn về phía nàng, phẫn nộ mà quát. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, vội vàng chạy vào trong rừng cây. Nàng đột nhiên hận mình đê tiện, mặc kệ là vì lý do gì, hắn cũng vì muốn bảo vệ tính mạng của mình, nàng sao có thể ác độc như vậy. Nhìn cánh tay trúng tên, nhưng thân ảnh vẫn như cũ, né tránh cực nhanh, cả rừng rậm mũi tên, lòng của nàng không khỏi nảy lên, lo lắng cho hắn. Mưa tên đã từ từ ít đi, Tây Môn Lách Liệt lạnh lùng hướng về phía trốn ở góc tối mà quát. Tên đã dùng xong rồi, vậy đi ra, tội xấu gì cũng phải để cho ta nhận thức một chút là ai muốn ám sát ta. Hãy bớt xảo ngôn đi, chờ chết đi. Tám thân ảnh màu đen đột nhiên hiện thân, cầm kiếm ở trong tay cùng nhau hướng hắn tấn công. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ám sát ta sao? Ánh mắt của Tây Môn Lách Liệt ngưng tụ sát khí, thân thể đột nhiên chuyển động bay lên không. Hắn biết mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, phải một đòn một mạng. Đợi đến lúc hắn xuống mặt đất, Nguyễn Nhược Khê trợn mắt ha hốc mồm mà nhìn. Tám hắc y nhân, mỗi người đều ở trên đầu, đều bị chém một nhát. Toàn bộ đều trừng lớn mắt, dường như không dám tin rằng sinh mệnh kết thúc như vậy. Ầm ầm, tám thân thể theo thứ tự nhào xuống. Giết người, chân của nàng như nhũn ra, tóc dựng lên, nàng chính là mắt nhìn thấy giết người. Thân thể của Tây Môn Lách Liệt đột nhiên lung lay vài cái, lấy tay vịn vào trên kiếm, lấy tay điểm huyệt đạo, móc từ trong ngực ra một viên thuốc mà nuốt xuống. Người sao rồi? Thật vất vả phục hồi lại tinh thần, Nguyễn Nhược Khê mới từ phía sau mà đi ra, liền thấy trên cánh tay của hắn chảy máu màu đen, dùng quèn của miệng vết thương đã biến thành màu đen, giật mình mà hô to, có độc. Người cũng biết có độc, sắc mặt của Tây Môn Lách Liệt đã biến đổi có chút khó coi, trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi, lại còn lạnh lùng trầm trọng nàng, sau đó nói, đem ngựa dắt tới đây, phải nhanh chân tìm thầy thuốc. Nguyễn Nhược Khê vừa muốn đứng dậy, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn mà hỏi, ngươi có thể sẽ chết hay không? Ngươi muốn ta chết? Yên tâm, ta còn sống lâu hơn cả ngươi. Tây Môn Lách Liệt lạnh lùng chế giễu. Vậy thì tốt rồi, ngươi chờ người khác tới cứu ngươi đi, tạm biệt. Nguyễn Nhược Khê yên tâm nói, bây giờ đúng là cơ hội chạy trốn tốt nhất, vì hắn cứu nàng một mạng, cho nên nàng cũng không hy vọng là hắn chết, nếu không lương tâm sẽ bất an. Tùy tiện, Tây Môn Lách Liệt dường như không thèm quan tâm, tuy nhiên trên vai máu đen càng ngày càng chảy nhiều, hắn liên tục bóp chặt cánh tay. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Nguyễn Nhược Khê cầm tay nải mà bước đi, vừa đi vài bước lại quay trở về. Sao, thay đổi chủ ý, muốn nhìn thấy ta chết mới đi hay sao? Tây Môn Lách Liệt tiếp tục trầm biếm mà nói. Nguyễn Nhược Khê lại không để ý hắn châm trọng, chỉ dương mắt mà nhìn hắn hỏi. Tây Môn Lách Liệt, có một việc ta nghĩ mãi không hiểu, người nói xem vì sao người liều chết mà cứu ta. Người không nghĩ là không cần thiết hay sao? Nếu người mất mạng, cho dù ta sống để cho thần bảo vệ máu, vậy đối với người có ý nghĩa gì cơ chứ? Không cần nói với ta, người là vì quốc gia, vì dân chúng mà suy nghĩ. Lời dối trá này ta không muốn nghe, dù sao mọi người ai cũng ích kỷ. Vũ Khuynh Thành, vì sao cứu ngươi nhất định là phải có lý do? Nếu như muốn nói một cái lý do, thì bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, dù có chuyện gì, ta cũng không đặt ngươi ở trong nguy hiểm. Được rồi, ngươi không phải là muốn đi sao? Vậy chạy nhanh lên, chờ ta khôi phục lại, ngươi không đi nổi đâu. Tề Môn Lãnh Liệt nói xong nhắm mắt lại. Nữ nhân của ngươi, vậy ngươi đi tìm chết đi. Hắn không đề cập tới chuyện này thì không nói làm gì. Nhắc tới chuyện này, nàng liền cảm thấy nhục nhã. Mắng một tiếng, xoay người bước đi. Thật sự là ngu ngốc. Đang yên, đang lành, nàng đi quay lại hỏi hắn vấn đề này làm gì. Còn chưa đi được vài bước, chợt nghe phía sau, bình một tiếng, quay người lại. Cự nhiên, hắn ngã ở trên mặt đất, vội vàng quay lại. Liền nhìn thấy sắc mặt của hắn khó coi, trên đầu mồ hôi lạnh chảy sòng sòng, máu ở trên vai màu đen, dáng vẻ này đoán chừng là muốn chết. Chết là tốt, không liên quan đến chuyện của nàng. Lần thứ ba bước đi, cuối cùng lại trở về, thở dài. Được rồi, nàng thừa nhận nàng không có cách nào mà đi như vậy, ít nhất đến khi xác định hắn còn sống. Chẳng may hắn không đợi được người tới cứu thì ôi thôi, lương tâm của nàng cũng sẽ bất an. Không do dự ngồi xuống, lấy tay xé áo trên tay của hắn, học như trên tivi liền hút máu độc cho hắn. Khóe mắt đóng chặt của Tây Môn Lãnh Liệt khẽ nhúc nhích một chút, đôi môi nhấc lên nụ cười lạnh. Hắn đã biết nàng sẽ không đi, cũng không có bao lâu nữa nàng sẽ yêu thương hắn, cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện nhé. Chào tạm biệt.